Ly Tâm mỉm cười. Tôi lại không nghĩ như vậy. Lam Tư nhún vai, ánh mắt anh ta không mấy để tâm đến câu trả lời của cô. Hết chương 113, hết tập 31. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo.